Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, một cái đều không thể thiếu. Lưu Anh Triển cũng chưa thấy được cái loại này bị bao vây bao lớn uy hiếp. Cho dù hắn không đánh lại vậy hai người liên thủ, chẳng lẽ còn không thể đi? Cho dù hắn lúc này không thể tùy tiện ra khỏi thành, vẫn không thể tránh. Hắn sư huynh Tỉnh Nhan Lệ, há lại là một đạo cửa thành có thể ngăn trở. Hắn tính toán thời gian, cảm thấy không bao lâu, sư huynh liền sẽ dẫn người chạy tới. Các ngươi những thứ này người Trung Nguyên. Lưu Anh Triển thở dài nói, nhất là thích trong khổ mua vui. Vậy nhất có thể tê liệt mình. Rõ ràng thiên hạ cũng sắp hết, Giang Sơn cũng mau mất. Có thể thăm các ngươi hiện tại cái này dáng vẻ rất cao hứng, một chút xíu nhỏ đắc ý, sẽ để cho các ngươi lộ ra nguyên hình. Lý Sất cười nói, trong khổ mua vui bốn chữ, ta rất thích. Hắn hỏi Lưu Anh Triển, vậy ngươi biết ta dự định làm sao làm vui sao? Lưu Anh Triển đem Lang Nha Bổng chỉ hướng Lý Sất nói, chỉ để ý tới đây, ta xem ngươi có nhiều ít phân lượng. Lý Sất cười một tiếng nói, bán theo cân hai, vậy ngươi liền thua rất thảm. Hắn bỗng nhiên kêu một tiếng, thần điêu, lên. Lưu Anh Triển mặt liền biến sắc, lập tức nhìn về phía bên phải vậy chỉ mâu chuẩn. Hắn dĩ nhiên biết cái loại này loài mãnh cầm, ưng chảo như thép, bắt liền tùng không ra, cưỡng ép lôi kéo chính là máu thịt mơ hồ. Hắn miệng như câu, cắn chính là xương thịt chia lìa. Hắn nhanh chóng xoay người đối mặt vậy chỉ mâu chuẩn, tay đã sờ về phía sau eo treo liên nỏ. Chỉ cần vật kia dám nhào tới, hắn liền một mũi tên đem bắn chết. Phịch, Lưu Anh Triển bị thần điêu trực tiếp đụng đi ra ngoài. Vậy 250kg nặng heo rừng lớn, một cái đụng này lực mới có thể có bao kinh khủng. Bay ra ngoài, Lưu Anh Triển thậm chí còn ở giữa không trung đảo lộn một tuần, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Cái này một tí một hơi cơ hồ đều không có lên tới. Thần điêu đắc ý hừ hừ liền mấy tiếng. Lưu Anh Triển nhìn về phía Lý Sất, trong mắt đều là tức giận. Tiểu nhân thật là hèn hạ. Lý Sất nói, nó liền kêu thần điêu. Sau đó hắn chỉ một cái Lưu Anh Triển, cún con, lên. Lưu Anh Triển lập tức đi bốn phía nhìn sang, nơi nào có chó. Sau đó cún con liền nhào xuống, hai con móng nhọn ở Lưu Anh Triển trên mặt để lại mấy đạo vết thương. Lưu Anh Triển liều mạng quơ múa hai cánh tay, lúc này mới đem cún con xua đuổi mở. Mặt đầy máu Lưu Anh Triển nhìn như có mấy phần khủng bố. Hắn trợn mắt nhìn Lý Sất, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Lý Sất lúc này cũng sớm đã bị hắn tháo ra 8 khối, 9 khối, 10 khối. Các ngươi người Trung Nguyên, cũng không dám chính diện giao thủ, dựa vào đánh lén thủ thắng, ta xem thường các ngươi. Lưu Anh Triển gầm thét một tiếng, cún con một tiếng gáy vang. Lưu Anh Triển liều mạng khí lực đứng lên, tháo xuống liên nỏ, nhưng phát hiện liên nỏ đã bị vậy heo mới vừa một tí đụng hư. Hắn lập tức cầm liên nỏ hướng cún con đập tới, nơi nào nghĩ đến con chó kia từ căn bản không xuống. Nó kêu một tiếng, là cho nó người hầu hạ lệnh đây. Phịch, Lưu Anh Triển lại bay ra ngoài. Thần điêu dương dương đắc ý vây quanh rơi xuống đất Lưu Anh Triển vòng vo một vòng, còn ngẩng đầu lên nhìn về phía lẩn quẩn cún con, một mặt dành công lãnh thưởng nịnh hót. Lưu Anh Triển cũng mau không đứng dậy nổi, nhưng mà lửa giận nhưng đốt hắn lại dậy rồi. Cái đó vô liêm sỉ kêu một tiếng thần điêu, heo đụng tới. Cái đó mâu chuẩn kêu một tiếng, heo lại đụng tới. Phốc, một thanh trường đao từ Lưu Anh Triển sau lưng bay tới, thẳng giống như là vạch qua giữa không trung một đạo lưu quang. Trường đao từ Lưu Anh Triển sau lưng đâm vào, ngay lập tức liền xuyên qua thân thể, từ trước ngực đâm thủng đi ra. Trang Vô Địch im lặng không lên tiếng đi tới, thanh trường đao rút ra, một cước cầm Lưu Anh Triển đạp lộn mèo trên đất. Đi, hắn nói. Lý Sất gật đầu một cái, biết, nhưng mà không dễ đi. Hiện tại hai cái cửa thành Phong Môn Thạch Đô để xuống, muốn lại đem Phong Môn đá dâng lên tới nói dễ vậy sao? Nếu không phải mở cửa thành mà nói, Lý Sất và Trang Vô Địch đi ra ngoài cũng không có vấn đề. Cún con đi ra ngoài tự nhiên càng không có vấn đề. Nhưng mà heo đâu? Đồ chơi kia 250kg trên dưới. Nó là khẳng định nhảy không đi ra. Cũng may hai ta khí lực lớn. Lý Sất bỗng nhiên nói một câu. Trang Vô Địch cảm thấy sự việc không tốt. Vì vậy không cùng Lý Sất nói ra cái gì. Hắn đã lắc đầu nói. Ta không. Lý Sất, đừng như vậy. Ngoan, Trang Vô Địch. Cút, không bao lâu. Lý Sất và Trang Vô Địch cầm ẩn thân tại trong đống củi Nhạc Hoa Niên gọi ra. Lại tìm đến Cửu Khinh Sa bọn họ. Cửu Khinh Sa bị thương không nhẹ. Phải mau sớm tìm người chữa trị mới được. Lý Sất mời một đám trẻ tuổi lực tráng các thằng nhóc hỗ trợ. Từ thượng thành sườn núi đạo leo lên tường thành. Sau đó dùng rất to dây thừng cầm thần điêu cột chắc. Một đám người kéo dây thừng cầm thần điêu buông xuống đi. Heo này lại có thể không có một chút hốt hoảng. Thậm chí có thể còn cảm thấy có chút vui. Buông xuống đi thần điêu. Lại lục tục cầm Cửu Khinh Sa. Nhạc Hoa Niên. Trang Vô Địch. Lý Sất. Còn có ngựa buông xuống đi. Mà cún con lại có thể đứng ở đó xếp hàng chờ người khác cầm nó buông xuống đi. Một chút chuẩn mà giác ngộ cũng không có. Lý Sất giao phó dân chúng. Nếu như Thịnh Xương Kho Lương người sau khi vào thành hỏi chuyện gì xảy ra. Bỏ mặc uy hiếp cái gì. Chỉ nói là mấy chục cái giang hồ khách bảo vệ Nhạc Hoa Niên đánh ra. Những thứ khác đừng bảo là. Đến dưới thành tường bên. Lý Sất nhìn xem thần điêu. Lại nhìn xem Trang Vô Địch ngựa. Cười đùa hí hửng hỏi. Có thể hay không đổi một chút cưỡi. Trang Vô Địch nhìn hắn một mắt. Trả lời vẫn là ba chữ. Đừng nằm mơ, Lý Sất nghiêm túc nói. Ngươi không có cưỡi qua ngươi dĩ nhiên không biết. Cưỡi heo so cưỡi ngựa thoải mái hơn. Ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Trang Vô Địch, đừng nói chuyện vớ vẩn. Lý Sất xoay người nhìn về phía Nhạc Hoa Niên mấy người bọn hắn nói. Các ngươi từ nơi này trước đi phương hướng Tây Bắc đi. Tránh từ Ký Châu người tới. Đi lên đại khái hơn một ngày là có thể đến đường huyện. Ở đường huyện tìm Lang Trung chữa trị, mua thêm một chiếc xe lớn đi Bắc, một đường đi Tín Châu Quan. Đến Tín Châu Quan sau đầu dựa vào Ngu Triều Tông, liền nói là Lý Sất để cho các ngươi tới. Hắn tất sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi. Ngu Triều Tông, Nhạc Hoa Niên sắc mặt chợt biến đổi, lắc đầu nói, đó là phản tặc. Lý Sất nhìn hắn một mắt, yên lặng một lát sau nói, ngươi hiện tại cũng vậy. Nhạc Hoa Niên sắc mặt đổi một cái. Sau đó chính là chán nản một tiếng thở dài. Lý Sất nói. Đến Tín Châu Quan sau đó. Các ngươi còn có thể trợ giúp Ngu Triều Tông trông nom biên ải. Hôm nay hắc người luyện võ còn không có trả binh. Biên ải áp lực như cũ rất lớn. Đừng nữa dùng phản tặc như vậy chữ đi nói Yến Sơn Doanh. Bọn họ làm bây giờ chuyện. Người của triều đình đều không làm được. Nhạc Hoa Niên suy nghĩ cũng chỉ có thể như vậy. Một mình hắn không sợ sống chết. Nhưng mà bên người còn có bảo vệ hắn những người này. Như hắn lúc này lại nói thanh cao gì. Chỉ có thể là hại chết mình người thân cận nhất. Cũng được. Nhạc Hoa Niên hướng Lý Sất ôm quyền nói. Đa tạ ân cứu mạng. Cửu Khinh Sa ngực đau dữ dội. Không tiện ôm quyền thi lễ. Đối với Lý Sất gật đầu một cái nói. Đại ân. Không bao giờ dám quên. Lý Sất ôm quyền đáp lễ. Đám người ngay tại dưới thành tường bên tách ra. Sau đó Lý Sất và Trang Vô Địch hai người một người cưỡi ngựa một cái cưỡi heo. Cố ý đi vòng do một vòng. Lại từ đội ngũ vận lương phía sau phương hướng chạy tới. Giả vờ là đuổi theo tới. Tô trưởng quỹ hỏi Lý Sất lại đi nơi nào. Lý Sất lý do dĩ nhiên vẫn là cái đó. Heo chạy, cưỡi ngựa đi truy đuổi. Thiếu chút nữa cũng không đuổi kịp. Cùng rồi đến Bình Xương huyện bên ngoài thành. Phong môn đá không lên nổi. Đội ngũ vận lương cũng chỉ không vào được. Chuyến này nhìn như làm sao đều phải không công mà về. Ngay vào lúc này, Tỉnh Nhan Lệ từ phía sau tới đây. Nhìn xem vậy phong bế cửa thành. Lại ngẩng đầu nhìn xem tường thành. Cũng không cho phép đi. Ta muốn đi vào xem. Ta hồi trước khi tới. Người bất kỳ không cho phép rời đi. Nếu không cũng sẽ bị ta giết chết. Hắn sau khi nói xong ngoắc tay. Sau lưng hắn nhóm lớn dưới quyền ngay sau đó bước nhanh đi lên. Có người đưa cho Tỉnh Nhan Lệ một đôi thiết trừ. Tỉnh Nhan Lệ đeo trên tay. Dưới chân vừa phát lực. Người đã ở hơn trượng cao độ. Mang thiết trừ hai tay nhanh chóng nhúc nhích. Nhìn như vô cùng ung dung. Không bao lâu đã đến trên tường thành mặt. Hắn cầm mang theo dây thừng cột chắc sau ném xuống tới. Thủ hạ hắn người bắt đầu lục tục leo thành. Tô trưởng quỹ một mặt nghi hoặc nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất đã chuyển tới bên cạnh trên xe lớn nằm đứng lên. Một cái tay còn ở vậy xoa cái mông. Nhìn như cái mông đau không nhẹ. Tô trưởng quỹ lại nhìn xem đầu heo kia. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy vật này các được hoàng. Dư Cửu Linh hạ thấp giọng hỏi Lý Sất nói. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chạy đến đi nơi nào? Lâu như vậy mới trở về. Lý Sất cười nói. Quá trình rất khúc chiết. Nhưng đây không phải là trở về sao? Dư Cửu Linh nghe được câu này cũng biết sự việc thành. Hắn đối với Lý Sất cười cười nói. Tạm được. Trở về không trễ nãi chuyện. Lý Sất hỏi. Mới vừa ta một đường trở về. Làm sao ít đi một chiếc xe lớn? Tô trưởng quỹ ở bên cạnh nghe. Không nghe được những lời này bên trong có gì không đúng sức lực. Hơn nữa Lý Sất lại còn có thể phát hiện ít đi một chiếc xe lớn. Hắn đối với Lý Sất hoài nghi liền yếu bớt mấy phần. Bình Xương huyện thành phương hướng Tây Bắc. Nhạc Hoa Niên hỏi Cừu Khinh Sa. Ngươi như thế nào? Cừu Khinh Sa cười khổ nói. Không có gì đáng ngại. Không cùng người giao thủ trước. Cảm thấy ta cái này võ nghệ đã có thể ở trên giang hồ đi. Cho dù không thể gọi là nhất lưu. Khá vậy chưa đến nỗi lâm vào là nhị lưu. Hôm nay sau trận chiến này mới biết. Ta còn không bằng cái đó cưỡi heo. Nhạc Hoa Niên nói. Thật sự là, người không thể xem bề ngoài. Cừu Khinh Sa suy nghĩ một chút. Bổ sung một câu. Heo cũng vậy. Hắn hỏi. Đại nhân, ngươi là mệnh quan triều đình. Là một huyện chi trưởng. Thật phải đi Tín Châu quan đầu dựa vào phản tặc ngu triều tông. Nhạc Hoa Niên nhìn về phía Cừu Khinh Sa, trầm mặc hồi lâu sau nói, trong nhà ta, thật ra thì triều đại làm quan, ta tổ tiên từng là đại sở tể tướng, ta tằng tổ từng là Ung Châu tiết độ sứ, tới ta tổ phụ, là Khúc Châu phủ trị, ta phụ thân sau đó là Lợi Châu phủ thừa, rồi đến ta cái này, là Bình Xương huyện làm. Hắn hỏi Cừu Khinh Sa, cái này hơn 100 năm qua ngươi xem xảy ra cái gì? Cừu Khinh Sa thở dài nói, nhìn ra chân chánh vì dân làm việc quan tốt, là đại sở tận tâm trung thần, gia cảnh nhưng càng ngày càng kém, quan chức càng ngày càng thấp, bởi vì đại nhân trong nhà không muốn cùng những người đó cùng phe với nhau. Cho nên, Nhạc Hoa Niên lại nói, người tổ tiên từng là đại tướng quân từ khu lỗ trước trận tướng quân, quan tới chính tứ phẩm, Tân Cương đánh một trận. Người tổ tiên chính là chi kia làm Tây vực người uy phong quét sân sỉ nhận đao quân tướng quân. Hiện tại, Nhạc Hoa Niên thật dài khạc ra một hơi. Lắc đầu nói, cái đó cưỡi heo hảo hán nói đúng. Ta còn có cái gì tư cách ỷ mình thanh cao. Ta nói Ngu Triều Tông là phản tặc. Nhưng mà Ngu Triều Tông quản lý bên dưới địa phương. Dân chúng ngược lại an cư lạc nghiệp. Thiên hạ này đã sớm điên đảo. Thị phi vậy cũng sớm đã không rõ ràng. Hắn nhìn về phía Cừu Khinh Sa nói. Chúng ta đi ngay Tín Châu quan. Có thể là biên ải hết sức một phần lực. Cả đời này cho dù có cái kết quả tốt. Ta mặc dù là một giới thư sinh. Có thể ta còn có là dân cống hiến lực. Cừu Khinh Sa gật đầu. Đại nhân đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Chúng ta đi ngay Tín Châu quan. Bình Xương huyện. Trong cửa thành bên bỗng nhiên lúc này phát ra một tiếng vang thật lớn. Mặt đất cũng đi theo chấn động một tí. Trên tường thành bụi bặm đều ở đây đi xuống. Không bao lâu, cửa thành bị người từ bên trong kéo ra. Phong môn đá lại là bị đánh ngã. Sắc mặt âm trầm Tỉnh Nhan Lệ từ cửa thành Lý xuất lai. Nhìn một cái bên ngoài. Yên lặng một lát sau nói. Tất cả mọi người đều vào thành tới. Một cái cũng không cho phép thiếu. Hắn tầm mắt quét qua Lý Sất. Lý Sất còn nằm sấp ở trên xe ngựa xoa cái mông đâu. Căn bản là không có đi hắn bên này xem. Nhưng mà Tỉnh Nhan Lệ tổng cảm thấy người tuổi trẻ kia có chút không bình thường. Trong thành cái này khắp nơi tử thi. Cùng người này ở nửa đường rời đi thật không có quan hệ. Lý Sất giống như là lơ đãng ngẩng đầu nhìn một mát. Sau đó liền hơi ngẩn ra. Cái đó gọi Tỉnh Nhan Lệ người đứng ở cửa thành. Tay phải nắm Lưu Anh Triển tóc. Giống như là một cái ác quỷ. Xách ngoài ra một cái quỷ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.